Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901. Chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 9. Lê Bắc Niệm nghe được tên mình, thân thể nhất thời ở giữa chính là cứng đờ. Vô ý thức liền muốn quay người chạy mất thời điểm, cánh tay bị người một lần liền níu lại. Mục Tây Thần cầm tay nàng, đưa nàng hướng bên cạnh mình mang đi qua. Lê Bắc Niệm vô ý thức có chút kháng cự, nhưng là rất nhanh, liền bị Mục Tây Thần cường ngạnh đè lại. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu, đã nhìn thấy nam nhân hơi có thâm thúy không vui mặt mày. Hắn nói, đi vào trước. Mục Tây Thần chỗ nào không biết nàng. Nàng nơi đó là nghĩ đi nhà cầu, căn bản chỉ là muốn chạy mất mà thôi. Mục Tây Thần đáy lòng trầm hơn, nồng đậm không vui hoàn toàn không còn che giấu. Lê Bắc Niệm vùng vẫy một hồi, tiếp theo liền bị trực tiếp túm tiến vào. Lê Bắc Niệm thậm chí đều nghe được bên ngoài người đang nghị luận bản thân. Oa, đó là Lê Bắc Niệm a. Thực sự là Lê Bắc Niệm sao? Chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi đi. Cảm giác dáng dấp cùng trong tivi không quá giống a. Đúng vậy a, nhìn xem là trang điểm đi. Sắc mặt có chút kém. Bất quá chỉ là nàng. Bên người nàng người kia là chồng nàng. Niệm phu, a cực kỳ đẹp trai. Lê Bắc Niệm mang thai a. Khó trách không trang điểm. Bất quá minh tinh trang điểm giống như cùng chúng ta người bình thường cũng không có gì khác biệt. Nha, ngoặc kép chấm chấm, cửa bị đóng lại. Lê Bắc Niệm bị nam nhân án lấy ngồi ở bác sĩ phía trước vị trí bên trên. Trong đáy lòng đột nhiên cảm giác được có chút ủy khuất. Ngẩng đầu lên, Mục Tây Thần mặt mày như vẽ, nhưng căn bản là không nhìn bản thân, giống như là đưa nàng không thấy một dạng. Lê Bắc Niệm nhịn không được móp méo miệng, nhìn về phía trước mặt bộ dáng ôn hòa phụ nữ trung niên bác sĩ. Bác sĩ nhìn xem Lê Bắc Niệm bộ dáng, đại khái có thể đoán được cái gì. Nhìn một chút Mục Tây Thần, nói, hai vị là vợ chồng sao? Đúng, Mục Tây Thần ý giản nói cai, hữu ý vô ý còn lộ một lần tay trái ngón áp út nhẫn. Bác sĩ thấy được, vô ý thức hướng Lê Bắc Niệm trong tay trái nhìn. Lê Bắc Niệm đã nhận ra, thu lại tay. Mục Tây Thần giải thích, nàng quay phim, thu lại, là như thế này. Bác sĩ tỏ ra là đã hiểu. Tiếp theo, bắt đầu hỏi thăm. Lê Bắc Niệm nhìn xem cảm xúc không cao, nhưng là mỗi cái tra hỏi cũng đều có trả lời. Bác sĩ hỏi, gần nhất có hay không muốn nôn cảm giác? Không có. Có hay không thường xuyên cảm thấy rất buồn ngủ? Gần nhất làm việc tương đối mệt mỏi, ngủ được thiếu, cho nên thường xuyên ngáp. Lê Bắc Niệm thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thầm nói, chuyện bé xé ra to, tại sao có thể là mang thai nha? Nàng hôm nay té xỉu. Mục Tây Thần tay nắm lấy Lê Bắc Niệm bả vai, nàng bình thường thân thể rất tốt, không thể lại té xỉu. Hơn nữa gần nhất ngủ được rất nhiều, một ngày phải ngủ 11 giờ. Ta nào có, nơi nào có ngủ 11 giờ? Lê Bắc Niệm kinh hô. Tiếp theo, giải thích nói, ta vốn là mệt mỏi, ngủ nhiều một lần cũng là rất bình thường nha. Hơn nữa ta cũng không có ngủ lâu như vậy a. Nơi nào có 11 giờ? Giây lát, Lê Bắc Niệm liền một mặt không phục bộ dáng, cãi lại nói, gần nhất chúng ta lại không có ở đây cùng một chỗ. Làm sao ngươi biết ta ngủ bao lâu? Có một số việc, người trợ lý so ngươi rõ ràng. Mục Tây Thần thanh âm nhàn nhạt, giữa trận nghỉ ngơi ngươi đều phải ngủ một giấc. 10 phút đồng hồ ngươi cũng có thể ngủ. Người trước kia cạn ngủ. Hiện tại thế nào? Bác sĩ hỏi, ngủ rất say. Mục Tây Thần trả lời. Tiếp lấy lại tựa hồ cảm thấy không toàn diện, lại bổ sung, gọi không dậy. Bác sĩ gật đầu, lại hỏi, cái kia gần nhất có hay không thường xuyên đột nhiên nghĩ muốn ăn thứ gì? Chua cay loại hình, hoặc là ngọt. Gần nhất nàng rất thích ăn ô mai. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyenc.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.